Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 266, chương 269, tứ ngự thái ất trận. Có điều tên nam tử này cũng không phải là huyền châu cảnh tu sĩ. Cũng chỉ là một tên an lô cảnh hậu kỳ tu sĩ mà thôi. Nam tử đỉnh đầu trôi nổi một viên hồng quang lượn lờ ấn tỷ. Mặt trên tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Nhà đá môn bị phá nên chính là vật ấy gây nên. Nam tử đứng cửa, ánh mắt ở thạch thất trong đảo qua một vòng, rơi vào dịch thần cùng hư cốc lão trên thân thể người. Có vẻ phi thường bất ngờ, lập tức không giận tự uy hỏi, các ngươi là người phương nào, lại dám xông vào bản môn trọng địa. Dịch thần vừa thấy không phải huyền châu cảnh tu sĩ, nơi nào còn có thể ở đây rông dài. Trực tiếp thân hình hơi động, hóa thành một đạo thanh phong, hướng về nhà đá ở ngoài bắn nhanh mà đi. Muốn đi, không dễ như vậy. Nam tử sắc mặt khẽ biến thành trầm, một tay hướng về đỉnh đầu màu đỏ ấn tỉ ấn một cái. Vật ấy liền cấp tốc phồng lớn, hóa thành ba thước to nhỏ hướng về dịch thần đập lên. Dịch thần không né không tránh, đón màu đỏ ấn tỉ. Một tay thành quyền bỗng nhiên đập ra, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, nhìn như uy lực mạnh mẽ ấn tỷ trực tiếp cũng bay trở về. Nam tử hơi thay đổi sắc mặt, hai tay linh lực lượn lờ bên dưới, ở màu đỏ ấn tỷ trên đánh mấy cái, cũng lùi về sau chừng 10 bộ, mới đưa ấn tỷ triệt để khống chế lại. Dịch thần một quyền đập bay ấn tỷ, cảm thấy nắm đấm có chút đau đớn. Càng có một nguồn sức mạnh truyền ra, hướng phía ngoài trùng thân hình, không tự chủ được ngừng lại một chút, khiến đến không cách nào cấp tốc lao ra nhà đá. Ngay ở dịch thần chuẩn bị điều động ngự phong kỳ, lần thứ hai lao ra thì phá tan nhà đá cửa, một đạo hào quang bốc ra, trong nháy mắt hình thành một đạo màn ánh sáng màu tím, chặn đứng đường đi của hắn. Dịch đạo hữu đừng hiểu lầm. Ta làm như thế, là bên ngoài đến rồi lượng lớn an lô cảnh tu sĩ. Màn ánh sáng màu tím chính là hư cốc lão nhân ném ra một trận bàn hình thành. Hắn mắt thấy dịch thần sắc mặt khó coi, vội vã giải thích, không cần hư cốc lão nhân nhắc nhở. Dịch thần cũng phát hiện, bên ngoài là cái càng to lớn hơn nhà đá. Rất nhanh vọt tới 5 tên an lô cảnh tu sĩ. Tình hình như thế hả? Hắn đương nhiên sẽ không lại lao ra. Thế nhưng hư cốc lão nhân ném ra trận bàn cử động, hắn vẫn còn có chút bất mãn. Cái tên này rõ ràng không nắm chắc lao ra, ném ra trận bàn cử động, nhìn như là ngăn cản người bên ngoài đi vào, nhưng đồng thời cũng là đem hắn ngăn cản lại. Nếu bỏ mất lao ra thời cơ tốt nhất, dịch thần biết chỉ có khốn thủ một con đường. Cũng may cái thứ nhất chạy tới tu sĩ, cũng không phải là huyền châu cảnh tu sĩ. Nói như thế, tên kia huyền châu cảnh tu sĩ, nhất định là có chuyện không cách nào tới rồi. Chính là không biết bao lâu sẽ tới. Dịch thần sắc mặt âm tình bất định, phát hiện hư cốc lão nhân ném ra trận bàn, hình thành màn ánh sáng màu tím. Sức phòng ngự vẫn đúng là không phải bình thường cường. Bên ngoài 6 tên an lô cảnh tu sĩ, dồn dập triển khai thủ đoạn tiến hành điên cuồng tấn công. Có thể màn ánh sáng màu tím vẫn không nhúc nhích, một điểm sóng lớn đều không nổi. Dịch đạo hữu giúp ta chủ trì này trận pháp phòng ngự. Ta nhiều hơn nữa bố trí một ít, chúng ta ở đây khốn thủ cũng không phải là không có cơ hội. Hư cốc lão nhân sợ dịch thần trở mặt, liền vội vàng nói. Chống lại bọn họ có ích lợi gì? Thấm Dương môn tên kia huyền châu cảnh tu sĩ đến rồi. Ngươi và ta cũng phải xong đời. Dịch thần nói rằng, trong lòng nhưng ở tính toán. Có được hay không dùng thuật độn thổ chạy đi? Có điều hắn rất nhanh bỏ đi cái ý niệm này. Này trong thạch thất cấm chế liền không yếu. Bên ngoài khẳng định chính là Thấm Dương trọng yếu nơi. Cái kia cấm chế trận pháp càng là đếm không xuể. Hắn triển khai thuật độn thổ, e sợ trực tiếp độn ra thấm dương môn, cơ hội nhỏ bé không đáng kể. Tuyệt đại đa số khả năng vẫn bị vây ở một chỗ nào đó không thể động đậy. Đến thời điểm liền thành hiếp đáp mặc người sâu xé. Dịch thần hơi suy nghĩ một chút. Cảm thấy bây giờ đối với hư cốc lão nhân trở mặt không hề tác dụng. Biện pháp duy nhất chỉ có thể tận lực phụ trợ hư cốc lão nhân bố trí trận pháp phòng ngự. Đi một bước xem một bước. Hư cốc lão nhân thấy dịch thần cũng không có trở mặt. Còn tiếp nhận trận kỳ chủ nắm trận pháp, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, dịch đạo hữu, kế trước mắt, chúng ta cũng chỉ có đánh cược một lần, chỉ cần cái kia huyền châu cảnh tu sĩ một canh giờ còn chưa tới. Chúng ta còn có chạy đi hy vọng, có điều trong thời gian này, người nhất định phải chống lại bên ngoài an lô cảnh tu sĩ. Làm sao chạy đi? Dịch thần mắt thấy bên ngoài lại tới nữa rồi ba tên an lô cảnh tu sĩ. Thất kinh thấm dương môn thực lực quả nhiên không kém. Lúc này nghe nói hư cốc lão nhân có biện pháp đào mạng. Tự nhiên là muốn hỏi rõ ràng. Hư cốc lão nhân lần này dùng thần thức truyền âm giải thích. Chỉ cần cho ta một canh giờ, ta liền có thể lợi dụng trận kỳ trận bàn bố trí một tứ ngự thái ất trận. Chỉ cần đại trận hoàn thành, coi như là huyền châu cảnh tu sĩ tự mình đến đây. Không có 10 ngày nửa tháng thời gian, tuyệt đối không cách nào phá trừ trận này. Có thể này chút thời gian, ta liền có thể một lần nữa bố trí một lâm thời truyền tống trận. Không biết đạo hữu là còn có hay không bố trí truyền tống trận vật liệu. Hư cốc lão nhân câu nói sau cùng, hỏi đến sức lực không đủ. Một lần nữa bố trí một truyền tống trận, mặc dù là lâm thời một lần truyền tống trận, có thể cần vật liệu số lượng, so với sửa chữa truyền tống trận, cũng phải thêm ra mấy lần trở lên. Nếu như là lúc trước những tài liệu kia, này hoàn toàn không có vấn đề. Dịch thần khẳng định đáp, cái kia xin nhờ dịch đạo hữu, ta hiện tại liền bắt đầu bố trí tứ ngự thái ất trận. Hư cốc lão nhân mừng rỡ đan sen đạo, trong lòng thầm nghĩ, thi thể này vẫn đúng là mang theo một vật liệu nhà kho. Theo bên ngoài công kích càng ngày càng mạnh, màn ánh sáng màu tím dần dần run rẩy lên, muốn phải kiên trì một canh giờ, phải làm không tới, nhưng cũng tương không kém nhiều lắm, dịch thần đối với này cũng không lo lắng, còn lại cái kia chút thời gian, hắn chỉ cần chặn ở cửa. Đến cái một người giữ quan vạn người phá, lẽ ra có thể là giả cốc lão người tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Thấm dương môn, lĩnh quốc gia phụ cận đệ nhất tu chân môn phái, ngoại trừ thực lực vượt xa những môn phái khác ở ngoài. Càng có duy nhất huyền châu cảnh tu sĩ, triệt để ngồi vững đệ nhất môn phái tên tuổi, có điều cái này đệ nhất môn phái, lúc này gặp phải phiền toái. Trước sơn môn đến rồi một nhóm lớn tu sĩ, chỉ là an lô cảnh tu sĩ, liền đến hơn 30 người, hóa khí cảnh tu sĩ càng là đạt đến 500-600 người, các ngươi bọn tiểu bối này, muốn tìm cái chết không được. Một tên xương gò má cao lồi tạo bào ông lão, trôi nổi ở thấm dương môn trước sơn môn, ánh mắt bén nhọn, nhìn quét xâm lấn đông đảo tu sĩ. Bảo Dư Quang, người lão tặc này còn có mặt mũi nói, các người thấm dương môn lần này quá phận quá đáng, là muốn đem lĩnh quốc gia phụ cận còn lại môn phái toàn bộ tiêu diệt đi. Một tên ăn lô cảnh ông, lão cũng không úy kỵ tạo bảo ông lão ác liệt ánh mắt. Cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc quát lớn nói, muốn chết. Bảo Dư Quang chính là thấm dương môn huyền châu cảnh tu sĩ. Đối mặt một tên tiểu bối nhục mà, nơi nào còn nhịn được, một phất ống tay áo, một đạo ác liệt hệ, lửa, phép thuật, liền hướng mở miệng an lô cảnh tu sĩ bắn nhanh mà đi. Mở miệng an lô cảnh tu sĩ, tựa hồ đã sớm chuẩn bị, lập tức ném ra một tấm bùa chú, hóa thành một đạo thủy mạc. Thủy hỏa đan dệt, dĩ nhiên đồng quy vu tận, đại gia đều thấy được chưa? Này Thấm Dương môn trượng thực lực mạnh mẽ, lại có Xích Nguyên các ở sau lưng chỗ dựa. Đây là muốn đem chúng ta lính quốc gia những môn phái khác đuổi tận giết tuyệt. Làm cho Xích Nguyên các độc chiếm nơi đây. An Lô Cảnh ông lão chống lại công kích sau tiếp tục nói. Nghi Thủy Phù, Bảo Dư Quang làm Huyền Châu Cảnh tu sĩ. Liếc mắt là đã nhìn ra. Tên kia không đáng chú ý An Lô Cảnh tu sĩ. Kích phát chính là một tấm Nghi Thủy Phù. Đây là đều là Nam Vực thập đại đỉnh cấp tông môn. Tuyền Oanh các bí phù, uy lực mạnh mẽ cực kỳ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.